Boss lại sắp sa ngã. Chương 27, 27, bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế. 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế. 26. Edit, Nguyệt Phong, ánh mắt vốn hờ hững khi liếc đến lá thư tình hồng nhạt còn dính sơn móng tay thì tạm dừng lại. Con ngươi Bạc Phong thoáng nheo lại, tựa như đang xác nhận cái gì. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lạnh băng như lúc ban đầu không hề dao động cảm xúc. Nhưng hình như, lạnh hơn lúc trước, mà lúc này Trình Văn Hoắc đi vào mới phát hiện trong phòng còn có một nữ sinh ngủ trên hộp cơm. Trong mắt hắn hiện lên kinh ngạc, nhìn nữ sinh lại nhìn Bạc Phong, ánh mắt trở nên hài hước, dường như có chuyện hấp dẫn hơn lá thư này nữa. Hắn đang định nói chuyện thì nhìn thấy nữ sinh kia ngẩng đầu lên. Trong miệng ngậm bánh bao, một gương mặt tinh xảo tươi đẹp đập vào mắt Trình Văn Hoắc. Nữ sinh này, có chút quen mắt, Nam Nhiễm liếc ra cửa. À, đây không phải là quả cầu pha lê cầu phát sáng sao? Trình Văn Hoắc từ trong tầm mắt Nam Nhiễm cảm thụ sự ghét bỏ nên lập tức nhớ ra chuyện ở cầu thang. Hắn cười tươi hơn. Thì ra là đàn em khối dưới. Hắn vừa dứt lời thì bánh bao trong miệng Nam Nhiễm bỗng nhiên bị người lấy ra. Ngay cả hộp cơm ôm trong ngực cũng bị người lấy đi luôn. Khi cô quay đầu lại nhìn chỉ thấy hộp cơm bay theo hình parabol vào thùng rác. Bốp, có lẽ do lực ném quá lớn nên thùng rác bị đập nứt luôn. Phản ứng thứ nhất của Nam Nhiễm là nhanh chóng nuốt xuống bánh bao trong miệng. Miễn cho người này lại lấy về. Chờ ăn xong rồi mới thấy Bạc Phong lạnh băng nhìn cô. Cô cũng nheo mắt. Anh muốn làm sao? Móng tay đỏ tươi gõ bàn kêu cộc cộc. Bạc Phong đứng dậy, nắm chặt tay Nam Nhiễm kéo đến trước mặt mình. Cái bàn bị kéo theo phát ra tiếng rít chói tai. Trình Văn Hoắc nhướng mày. Bạc Phong nổi giận à? Xem ra thú vị đây. Trình Văn Hoắc dựa tường, nhìn cảnh tượng trước mắt, nữ sinh này là ai mà có bản lĩnh lớn như vậy? Vừa rồi Bạc Phong ném xuống hộp đồ ăn do quản gia nhà họ Bạc đưa tới nhỉ? Bạc Phong cho phép một nữ sinh ăn đồ ăn trong hộp nhà mình. Chậc chậc chậc, không đơn giản nha. Tính Nam Nhiễm khi có ai dám khiêu khích thì cô bảo đảm đập người kia đến cuối đời cũng không dám làm vậy nữa. Nhưng mà Nam Nhiễm bị Bạc Phong nắm chặt tay. Cảm nhận lạnh lẽo nơi đó thì cô nhịn không được vươn tay sờ hắn. Loại xúc cảm lạnh băng này quả thật dễ chịu quá. Bạc Phong nhìn hành động của Nam Nhiễm, thanh âm lạnh nhạt. Cô đúng là vượt qua sự tưởng tượng của tôi. Nam Nhiễm biếng nhác. Chứ sao, vừa nói vừa quang minh chính đại sờ. Dù sao Dạ Minh Châu sớm muộn gì cũng là của cô. Giờ sờ hai cái chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ. Nhưng vì sao Dạ Minh Châu phải mặc quần áo chứ? Tiểu Hắc Long bụng mặt nhìn ký chủ hành động. Nhỏ giọng nhắc nhở ký chủ. Chẳng lẽ cô không nghĩ hắn sẽ tức giận sao? Nam Nhiễm lãnh đạm đáp lại. Ừ, Bạc Phong hơi cau mày. Hắn bỗng nhiên buông lỏng tay ra đút vào túi rồi xoay người đi ra ngoài. Đi tới cửa thì đón nhận ánh mắt hài hước của Trình Văn Hoắc. Ánh mắt liếc xuống lá thư trong tay hắn. Trên mặt thư bị bôi sơn móng tay đỏ tươi. Hắn duỗi tay lấy lá thư kia qua. Trình Văn Hoắc nhướng mày. Tôi là người có hôn ước. Cậu tốt nhất đừng nhìn tôi như vậy nha. Hắn lui về sau một bước. Khôn ngoan phân biệt rạch ròi. Bạc Phong rõ ràng đối xử với nữ sinh kia không bình thường. Mà hiện tại, nữ sinh đó lại đưa thư tình cho hắn. Giỏi quá đi, nếu là ngày thường Trình Văn Hoắc không sợ Bạc Phong. Nhưng hiện tại cũng không phải là ngày thường. Cách chương.